Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719. Chương 719. Mưa gió muốn tới. Bọn họ không cam lòng, bọn họ phẫn hận, bọn họ hận không thể đem Lâm Thành Phi ngàn đao bầm thây. Nhưng là, bọn họ chỉ có thể ở Lâm Thành Phi sau khi đi, mới dám đem những thứ này tâm tình phát tiết ra ngoài. Lâm Thành Phi biểu hiện quá mức cường ngạnh, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, bị tuôn ra đến cõng cảnh, cũng làm cho người nhìn không thấu. Để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ không dám đối Lâm Thành Phi thế nào, cũng không đại biểu lấy người khác cũng không dám. Tỷ như, Hoa gia các trưởng bối, sự kiện này, thế nhưng là Hoa Long Hưng tự mình phân phó xuống tới. Để Hoa Xuân một tay chuẩn bị, lúc đó, Hoa Long Hưng chỉ nói một câu, bất kể như thế nào, cũng muốn để Lâm Thành Phi từ bỏ vì Hoa Giao chữa bệnh. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Thành Phi quyết giữ ý mình không nói, còn đem Hoa Xuân đánh thành một cái phế vật. Hoa Long Hưng có thể từ bỏ ý đồ sao? Tuyệt đối không có khả năng. Hắc Suất hung hăng cắn răng. Lâm Thành Phi, ngươi chờ đó cho ta. Cho dù có Ôn Bạch Y chỗ dựa lại như thế nào? Chẳng lẽ Ôn Bạch Y còn dám vì ngươi một ngoại nhân đắc tội ông ngoại của ta? Ông ngoại hắn cũng chính là Hoa gia gia chủ Hoa Long Hưng, mà Hoa Quan trong mắt cũng có được một cỗ làm cho người suy nghĩ sâu xa ý vị khác ý nghĩ, có thể so sánh Hắc Suất Hoa Xuân bọn người cẩn thận nhiều, bằng không cũng sẽ không tại Hoa gia trở thành gần với Hoa Giao nhân vật. Lâm Thành Phi tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hắn vừa mới đi vào kinh thành không bao lâu, bằng cái gì có thể cùng Ngô Vân Phàm Hạ Minh Ảnh chống lại? Lại dựa vào cái gì có thể tìm tới Liễu Thanh làm hắn công ty sản phẩm người phát ngôn? Lại bằng cái gì có thể nhận biết Ôn Bạch Y dạng này thông thiên nhân vật? Hắn tuyệt đối có thường nhân nghĩ không ra năng lực. Năng lực này đủ để cho rất nhiều đại nhân vật lau mắt mà nhìn. Cho nên, Hoa gia bất cứ người nào muốn đối phó Lâm Thành Phi đều sẽ không quá mức dễ dàng. Mà ở chỗ này phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hoa gia. Hoa Xuân bị người đánh cho tàn phế. Đánh cho tàn phế người khác là Lâm Thành Phi, cũng là cái kia muốn vì Hoa Giao chữa bệnh Lâm Thành Phi. Hoa gia một đám người lại tụ tập lại một chỗ. Hoa Quốc vận khí dơ chân. Trong đại sảnh trên nhảy dưới tránh. Chỉ thiên mắng địa. Quá phận. Thật sự là quá phận. Hắn Lâm Thành Phi cho là hắn là cái gì? Lại dám đánh nhi tử ta? Hoa Xuân thế nhưng là chúng ta Hoa gia đích hệ tử tôn. Hắn thì dám đem hắn đánh thành dạng này. Về sau có phải hay không còn muốn động thủ đánh ta? Vô pháp, vô thiên, phách lối, cuồng vọng, sự kiện này tuyệt đối không thể cứ như vậy tính toán. Hắn thêm tại Hoa Xuân trên thân, ta muốn gấp trăm ngàn lần còn ở trên người hắn. Hoa Long Hưng nhìn lấy chính mình cái này không, giữ được bình tĩnh nhi tử, bất mãn cau mày một cái, im miệng. Hoa Long Hưng đột nhiên quát một câu, lúc đó đến cùng là ai động thủ trước? Hắc Suất lập tức nói, ông ngoại, mặc dù là Xuân ca muốn động thủ trước, thế nhưng là còn không có đánh tới Lâm Thành Phi trên thân đâu. Lâm Thành Phi thì bóp gãy Xuân ca cổ tay, sau đó liên tiếp đánh gãy Xuân ca toàn bộ tay chân. Hắn quá hung tàn, sự kiện này thật không thể trách Xuân ca. Các người nhiều người như vậy, chẳng lẽ thì ngăn không được hắn? Tùy ý hắn đem Hoa Xuân đánh thành bộ này đức hạnh. Hắc Suất hủy khuất sắp khóc. Ông ngoại a, ngài là không biết lúc đó tên kia khủng bố đến mức nào. Hoa nhân lúc đó muốn xuất thủ đánh cho hắn một trận. Thế nhưng là còn không có tới gần hắn, hắn cứ như vậy đánh ra đi nhất trưởng. Một trưởng này cũng không có đánh tới Hoa nhân trên thân. Có thể Hoa nhân lập tức liền bay rớt ra ngoài đến mấy mét. đụng ở trên tường, làm sủng mê, chúng ta nào còn dám cùng hắn động thủ a? Lợi hại như vậy, hóa ra một đám trưởng bối tất cả đều bị chấn trụ. Thật không thể tin hỏi, trên thế giới cao thủ rất nhiều, bọn họ hóa ra thì nuôi không ít. Thế nhưng là, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người có thể cách không đem người đánh đi ra. Cái này Lâm Thành Phi, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Xem ra, ta vẫn là xem thường hắn. Hoa Quốc Vận trùng điệp hừ một tiếng. Có điều, cái này thì thế nào? Đắc tội chúng ta Hoa gia, thì nhất định phải để hắn trả giá đắt. Một đám người ào ào gật đầu, đều cảm thấy Hoa gia uy nghiêm, không cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Chỉ có Hoa Long Hưng cùng Hoa Quốc Tường một mực cau mày không nói lời nào. Cũng không phải là mỗi người đều biết tu đạo người tồn tại, liền xem như tứ đại gia tộc cũng là cực ít một bộ phận chính thức hạch tâm mới biết được trên thế giới còn có như thế một cái đặc thù quần thể. Hoa Long Hưng cùng Hoa Quốc Tường dĩ nhiên minh bạch Lâm Thành Phi có thể là tu đạo người, thế nhưng là tu đạo người không phải về Liễu gia quản sao? Tu đạo người không để ý tới tục sự, càng không cần phải vô tội ra tay với người bình thường. Đây là quy củ, Lâm Thành Phi không nhìn quy củ, tùy ý làm bậy, Liễu gia chẳng lẽ không cần phải cho một cái thuyết pháp? Một đám người cãi đi cãi lại, đều muốn cầu Hoa Long Hưng lập tức hạ lệnh, đánh lén, sao súng ngắm. Lâm Thành Phi tại cả nước tất cả sản nghiệp, đồng thời để Lâm Thành Phi nợ máu trả bằng máu, để hắn nằm trên giường cả một đời, nhận biết Ôn Bạch Y, liền có thể tùy ý nhục nhã chúng ta Hoa gia sao? Hoa Quốc Vận cười lạnh nói, sự kiện này, các ngươi tạm thời đừng có bất kỳ động tác gì, ta tự do an bài. Hoa Long Hưng khoát tay chặn lại, từ tốn nói, hai ngày nữa, ta sẽ đem Lâm Thành Phi gọi tới, nhất định phải để hắn cho Hoa gia chịu nhận lỗi. Mà Hốt Xuân bị đánh sự tình, rất nhanh liền theo Hoa gia khuếch tán. Cũng không lâu lắm, nửa cái kinh thành thượng tầng xã hội người đều nghe nói sự kiện này. Đây là không biết bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất có kinh thành tứ đại long đầu gia tộc người bị đánh đến trình độ như vậy. Hạ Minh Ảnh cùng Ngô Vân Phàm cơ hồ cùng ngày liền đến bệnh viện. Đối Hoa Xuân tỏ vẻ ra là sâu sắc đồng tình, cùng đối Lâm Thành Phi cực kỳ bất mãn. Toàn bộ kinh thành, mặc kệ là bát đại gia tộc, vẫn là tiểu gia tộc, đều đang ngó chừng sự kiện này động tĩnh. Sự kiện này, tứ đại gia tộc, có ba nhà đều liên lụy đi vào, mà đối thủ của bọn họ, chỉ là một người. Lâm Thành Phi bình tĩnh rất nhiều năm kinh thành, thật lâu chưa từng xảy ra dạng này đại sự. Không biết lần này Lâm Thành Phi hội ứng đối ra sao tam đại gia tộc lửa giận, hoặc là sẽ bị trực tiếp nghiền thành cho, từ đó mai danh ẩn tích a. Giờ này khắc này, kinh thành đệ nhất bệnh viện trong phòng bệnh, Hoa Quốc Vận còn có Hoa Quốc Vận thê tử cùng Ngô Vân Phàm cùng Hạ Minh Ảnh đều tụ tập ở chỗ này. Cha, mẹ, lần này các ngươi vô luận như thế nào cũng muốn báo thù cho ta a. Hoa Xuân kêu khóc nói ra, Lâm Thành Phi tên Vương Bát Đản kia ra tay ác như vậy, hắn là thật muốn phế ta à? Ta cùng hắn không đội trời chung. Hoa Quốc Vận gật đầu nói, Hoa Xuân, ngươi không cần phải gấp. Gia gia ngươi đã đáp ứng ta, hai ngày nữa liền sẽ thu thập Lâm Thành Phi tiểu tử kia. Ngươi yên tâm đi, thật. Hoa Xuân hai mắt sáng lên nói, Hoa Long Hưng xuất thủ, cái kia Lâm Thành Phi là thập tử vô sinh a. Vâng, một bên Hạ Minh Ảnh cười nói, Tiểu Xuân, ngươi sự tình chính là ta sự tình, hắn đánh ngươi mặt, cũng là đánh ta mặt. Lúc nào muốn thu thập tiểu tử kia, kêu lên ta cũng vì ngươi ra một phần lực. Ngô Vân Phàm cũng âm nhu nói ra, sự kiện này rất thú vị, cũng mang ta một cái đi. ta rất không thích cái kia ra hỏa. Hoa Xuân cảm động nhìn lấy hai người này. Ảnh ca, Phàm ca, về sau các ngươi chính là ta anh ruột. Các ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.